Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 131. Ấn Tla Nhân Trung, Lâm Vũ nổi gióa, cho dù là ngồi ở trên khán đài, đều có thể cảm giác được. Lâm Vũ trên người tản mát ra khí tức bén nhọn, như có gai sau lưng. Cho dù là Cảnh Minh, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn phía dưới cơ hồ đã đánh mất lý trí Lâm Vũ. Nàng vừa mới là muốn giết người a. Này tông môn, thật là đáng sợ. Tả Phong Hương đế quốc tu sĩ, thay ta môn hạ đệ tử lên bài học. Những đệ tử kia bình thường bỏ bê tu luyện, ta còn đang phiền não, muốn thế nào đốc thúc bọn họ đâu. Quách Ngọc hướng về phía Cảnh Minh gật đầu một cái. Không, không khách khí. Cảnh Minh cảm thấy bản thân thực cần một lần nữa cân nhắc một lần này tông môn. Đầu tiên là kia cái gọi là đại sư huynh, nhìn không thấu tu vi. Hai cái thiên tôn ấn ký, chỉ là hai điểm này liền đầy đủ Cảnh Minh làm ra coi trọng. Bậc này thực lực, thế mà chỉ là đại sư huynh. Cảnh Minh thế nhưng là biết đến, liền xem như tông chủ nhi tử, cũng không có khả năng mãi mãi cũng là đệ tử. Thực lực đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ ở tông môn lấy được địa vị tương đối cao. Thế nhưng là, như trước vẫn là một cái đệ tử, cũng liền mang ý nghĩa không có chỗ ngồi trống. Chính là, Cảnh Minh là như vậy phán đoán, cũng là bởi vì phía trên quá nhiều người, không có đầy đủ không gian cho hắn đằng vị trí, tuyệt đối sẽ không sai. Nhìn xem này tông môn, từ hắn tới đến bây giờ, này tông môn trưởng bối, liền không có một cái nào ra nghênh tiếp. Lúc đầu Cảnh Minh còn cho rằng là thực lực quá yếu, không mặt mũi gặp người. Hiện tại xem ra, căn bản chính là khinh thường, mới có thể chỉ an bài đệ tử ưu tiên tiếp đãi, sau đó đem đại đệ tử gọi trở về. Xem ra, thực lực của mình còn chưa đủ lấy được Vô Tận môn coi trọng a. Thì ra là thế, trách không được muốn để Phong Hương đế quốc hỗ trợ kiểm tra một chút Vô Tận môn thực lực đây. Thật là sâu không lường được. Nếu quả thật giống như là Quách Ngọc nói như vậy, vậy coi như thực không xong. Lười biếng đệ tử đều có thể cùng bọn hắn đế quốc tinh anh đánh thành dạng này. Cảnh Minh đều cho rằng bọn hắn người cũng chỉ là thắng hiểm, thế nhưng là làm Vô Tận môn tinh anh ra sân thời điểm, thế mà mực quyền liền đánh bại bọn họ phương này phân thần kỳ người mạnh nhất. Chỉ là điểm ấy liền để Cảnh Minh khẩn trương. Nếu như nói Vô Tận môn phần lớn người đều là nếu như vậy, đây chính là cường đại đến hơi quá đáng a. Cái tiếp theo đây, đi lên a, tựa hồ đánh một quyền về sau, Lâm Vũ nộ khí đã phát tiết rất nhiều, nhưng tựa hồ mới bất quá nghiện. Trên lý luận, từng cái giai đoạn đối chiến đều là 5/5. Lâm Vũ đã chiến thắng một trận, hẳn là muốn đổi người mới đúng. Thế nhưng là, không ai dám nói chuyện a. Nữ nhân không thể gây nổi giận bên trong nữ nhân, càng không thể gây, lại càng không cần phải nói. Nữ nhân trước mắt này nghèo ngực cực ác, Phong Hương đế quốc các tu sĩ hai mặt cùng nhau dòm gạt người chớ, dù tráng nhưng là bọn họ phân thần kỳ bên trong người mạnh nhất, thân làm thể tu, tu luyện tới phân thần kỳ đỉnh phong, thế nhưng là cực kỳ cường đại. Chính là bọn họ còn dư lại 4 người liên thủ mới dám nói có thể đánh bại Du Tráng. Thể tu thực lực xác thực cường đại, quả thực giống như là hình người linh thú một dạng. Nhưng là cứ như vậy một cái đáng sợ tu sĩ, thế mà bị nữ nhân kia một quyền đánh bay, thật đáng sợ. Ngươi trước a. Không không không, vẫn là sư huynh ngươi trước. Sư đệ, loại thời điểm này không cần cùng sư huynh khách khí. Ngươi nhìn cái kia nữ tu sĩ dáng dấp xinh đẹp như vậy, có lẽ đây chính là ngươi kết thúc độc thân cầu cơ hội tốt đây. Sư huynh a, sư đệ ta đột nhiên cũng chỉ muốn làm một cái cô lang. mất mặt a. Cảnh Minh đột nhiên thì càng không muốn ở lại Phong Hương đế quốc, mặc dù vùi ở bên trong tiểu thế giới, nhưng là không có chút nào rơi xuống thời gian tu luyện. Tất cả tu sĩ cũng là ở không ngừng tranh đấu phía dưới trưởng thành, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn một quyền, thế mà liền để cho bọn họ người đánh mất đấu trí. Quá mất mặt. Khâu Nguyên, Cảnh Minh hai mắt chừng một cái, trực tiếp chỉ đích danh một cái tu sĩ. Phong Hương đế quốc trong đám người, một người chỉ cái mũi của mình, nháy nháy hai mắt, cũng là một tên phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhìn hắn bội kiếm bên hông, vẫn là một tên kiếm tu. Chỉ bất quá, Khâu Nguyên chỗ ngồi, cũng không phải là Phong Hương đế quốc chỗ dự thi, ngược lại là thính phòng. Vốn cho rằng, bọn họ chỉ là đến xem trò vui, không nghĩ tới lại còn có người tham chiến. Bất quá, không quan hệ, ai tới đều như thế. Lâm Vũ tiếp tục lưu ở trên diễn võ tràng, không có thay người ý tứ. Khâu Nguyên ở Cảnh Minh đồng ý phía dưới, đưa tay vịn một lần bội kiếm bên hông, bước chân điểm nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở trên diễn võ trường. Lâm Vũ hơi thu hồi một tia khinh thường, trên mặt thần sắc trong phẫn nộ mang tới nghiêm túc. Người này rất mạnh, Lâm Vũ cũng nhìn ra được. Lâm Nam cùng Quách Ngọc tự nhiên cũng nhìn ra được. Đây cũng là Phong Hương đế quốc vương bài một trong a. Chắc hẳn chẳng những là thiên phú, vẫn là tu luyện công pháp, đều là nhất đẳng cường đại. Có thể nói là một cái không thua Thẩm Vân kiếm tu. Lâm Nam đoán chừng hắn thực lực chí ít cũng có thể đối phó hợp thể kỳ 1-2 tầng tu sĩ. Chỉ là vô dụng a. Đối với Lâm Vũ thực lực, Lâm Nam càng là có thể nhìn ra được. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương giao chiến ở cùng nhau. Lần này cũng không có một đòn liền phân ra thắng bại. Lâm Vũ nắm đấm cùng Khâu Nguyên trường kiếm đụng nhau thời điểm, một đạo khí lãng mãnh liệt trực tiếp bao trùm toàn bộ thính phòng. Đây là lực lượng cường đại va chạm lúc sinh ra hiệu quả. Bị khí lãng trùng kích phải đứng cũng không vững người xem. Khắc sâu cảm nhận được hai người cường đại, dư uy đều mạnh như vậy. Hai người thực lực, rốt cuộc sâu bao nhiêu a? Va chạm một lần lại một lần phát sinh. Lâm Vũ am hiểu là quyền pháp cùng trưởng pháp. Cái này ở lâm tiên giới trong tu sĩ cũng không phổ biến. Dù sao, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể tu mới có thể tu luyện loại này pháp quyết. Hai người cận chiến tiếp xúc không lâu, liền trực tiếp kéo dài khoảng cách. Khâu Nguyên vung ra một đạo kiếm khí khổng lồ, phảng phất muốn phá khai thiên không đồng dạng, hướng về Lâm Vũ vọt tới. Mà Lâm Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hai bàn tay phía trên sáng lên kim sắc quang mang, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Trong không khí, một đạo to lớn trưởng ấn cũng đi theo xuất hiện, giống như là tay không tiếp giao sắc một dạng. Hai cái bàn tay đem Khâu Nguyên chém ra kiếm khí trực tiếp đập tan. Thật mạnh, không hổ là Lâm Vũ sư tỷ. Bất quá, đối diện thực lực của người kia cũng không tệ. Không nghĩ tới, ra Vô Tận môn còn có cường địch như vậy a. Ta vẫn cho là chỉ có diễn võ trường khôi lỗi mạnh không tưởng nổi đây. Hừ hừ, sư huynh, người thật giống như có nhận xét gì đây. Cái kia Khâu Nguyên kiếm pháp xác thực tinh diệu. Mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, ta chỉ ở Thẩm Vân sư huynh trên tay nhìn thấy qua. Mà Lâm Vũ sư tỷ trưởng pháp, kém cỏi nhất cũng là địa cấp thượng phẩm. Các ngươi không biết, Lâm Vũ sư tỷ vì hối đoái pháp quyết, quả thực là ngày đêm không ngừng kiếm lấy điểm cống hiến. Bất quá, nếu để cho ta lên tràng, sẽ như thế nào? Chính nói đến đặc sắc địa phương, thế mà liền dừng lại. Quả thực quá phận, hừ hừ, tên đệ tử kia nở nụ cười gằn. Những người khác khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ cần một chiêu, bọn họ liền phải quỳ gối trước mặt của ta. Chỉ cần một chiêu,